Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 779 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Xong, so với Nhậm Miên xương thuẫn đánh, Khúc Vân bốn hoàn ma pháp diễm thuẫn ở người thường trung nổ tung không thể nghi ngờ là càng. Thêm chí mạng, mông lung màu đỏ vầng sáng trong nháy mắt từ Khúc Vân quanh thân hướng bốn phía cầu. Hình khuếch tán khai đi. Chỉ thông qua kiến mô tu chỉnh ở các đồng bọn nhảy vào phương hướng tạm thời lưu có một tia khe. Hở, diễm thuẫn vầng sáng thoạt nhìn giống như là xuất thế tiên bảo bảo quang giống nhau câu nhân. Tâm thần, ai cũng không thể tưởng được mộng ảo bề ngoài hạ lại là như thế chí mạng sát khí, rậm rạp tế ở Khúc Vân bên người mọi người. Trong nháy mắt như là bị ném vào thái dương giống nhau hôi phi yên diệt. Liền một cha cho cốt cũng chưa có thể dư lại, rốt cuộc diễm thuẫn bản chất đều không phải là cực nóng, mà là càng thêm chí mạng không ổn định áo pháp nguyên tố tầng, nó không chỉ có mất đi trong phạm vi hết thảy sinh cơ, càng là liền vật chất cùng ý thức tồn tại dấu vết đều phải cho ngươi hủy diệt. Đối với không có tương ứng cấp số trong cơ thể năng lượng giả, xúc chi cập vong, khoảng cách xa hơn một chút người nhìn thấy như thế cảnh tượng sôi nổi bắt đầu hướng bốn phía mất mạng mà bôn đáo, nhưng này hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Diễm thuẫn chỉ khuếch tán không đến 2 mét bán kính, cũng không có giống người nhóm khủng hoảng như vậy đi theo ở bọn họ phía sau không chết không ngừng. Chỉ là chạy trốn lại mau, lại có thể mau quá chiến lược cấp đạn đạo sóng xung kích sao? Oanh! Vân Thường Tiên phủ cửa, một đám người không dám tin tưởng mà che lại lỗ tai nhìn phía sau xung khởi khí lãng, nói tốt công. Chúa phản quốc đâu, như thế nào đột nhiên liền biến thành thế giới đại chiến? Làm sao bây giờ, loại sự tình này cũng không phải là chúng ta loại này tiểu đoàn đội có thể trộn lẫn. Nếu không chúng ta vẫn là trốn chạy đi, trợn mắt há hốc mồm trong đám người. Một nắm người ở châu đầu ghé tai, như vậy bà mụ mụ nhát như chuột. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Cứ như vậy cũng xứng lấy tiền bối tự cho mình là. Nghe ta không sai, ta chính là tự mình gặp mặt vương gia. Không, nhiếp chính vương đại nhân, ngẫm lại nhiếp chính vương đại nhân lửa giận đi. Này đó đạn đạo chỉ sợ cũng là hắn hạ lệnh phóng ra. Chúng ta cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thể ở chỗ này diệt sát Vân Thường Tiên phủ, hậu quả là chúng ta gánh vác không dậy nổi. Thành thị gặp đạn đạo tập kích chính khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Nhìn xem quanh mình này đó hà tiện phàm nhân ánh mắt đi. Hiện tại chính là chúng ta kích động mọi người công kích Vân Thường các thời cơ. Mau, đêm này đó thương đều cho bọn hắn phát đi xuống. Bằng không những người này dọa phá gan sớm hay muộn đều sẽ tan đi, dẫn đầu nữ hài ở kiêu căng ngạo. Mạn ra lệnh, cùng tuyệt đại đa số ứng tuyển giả chủ nghĩa thực dụng bất đồng. Nàng ăn mặc một thân hàng hiệu hưu nhàn sam, nơi trốn trương hiển khoe ra khí chất người này. Đúng là bị trục xuất đoàn đội ngày sau ngày đêm đêm ở trong lòng nguyền rủa Khúc Vân Trương. Dương tựa như vẫn luôn báo cho nhi tử giống nhau. Hoắc Mẫn Dương cũng không xem nhẹ đối thủ, vì truy tìm Khúc Vân nhược điểm, hắn thậm chí tra được cũng thu nạp vị này từng làm cái kia âm nhạc ra rơi lệ cố nhân, đạn đạo đạn. Điểm bị điểm trung bình xứng ở duyên tụ duyên đoạn đến Vân Thường các một cái thẳng tắp thượng. Chân chính lan đến gần Khúc Vân các nàng cũng chỉ có một quả mà thôi. Điểm này lực sát thương xa không kịp mấy ngàn đem năng lượng vũ khí công kích tạo thành thương tổn. Căn bản phá không khai diễm thuẫn phòng ngự, trên thực tế Hoắc Mẫn Dương cũng căn bản là không. Trông cậy vào dựa vào phàm nhân vũ khí thông thường liền uy hiếp cho tới bây giờ đã trở thành đỉnh. Cấp đoàn đội Vân Thường Tiên phủ, hắn ở hơi tinh theo dõi theo thời gian thực thượng nhìn đến đại lượng dũng hướng Vân Thường các. Phương hướng đám người, cũng phán đoán tại đây loại trình độ hỗn loạn hạ đột nhiên lọt vào đạn đạo tập kích cái kia âm nhạc. Ra các nàng nhiều lắm có thể làm được tự bảo vệ mình, rốt cuộc Hoắc Mẫn Dương mục đích cũng chỉ có trưởng công chúa một người mà thôi, chỉ là hắn không có dự đoán được Khúc Vân sẽ trực tiếp ở trong đám người triển khai diễm thuẫn. Vừa mới còn trách cứ chính mình nhi tử trên người khuyết thiếu quyết đoán thứ này. Ở kia khó chơi ở trên người đối thủ nhưng một chút cũng không ít khụ khụ. Đạn đạo tập kích liền một đợt đi. Đừng lo lắng, bao gồm nhà ngươi tỷ tỷ ở bên trong. Toàn viên mạnh khỏe, Khúc Vân Hoán giận phất tay xua đuổi nồng đậm xương khói. Diễm Thuẫn cũng sẽ không đem không khí đều ngăn cách ở bên ngoài, nổ mạnh sau bụi mù dần dần tàn. Ra, đổ nát thê lương thi hoành khắp nơi. Ngẫu nhiên có vài tiếng rên rỉ truyền đến. Kia đều là nổ mạnh chung may mắn ở vào công sự che chắn sau dân chúng. Chỉ là những người này hoặc là bị thép xuyên thủng khoang bụng. Hoặc là bị xi măng bản ngăn chặn nửa cái thân thể. Mắt thấy đều không sống nổi, duy độc đường phố ở giữa kia một đoàn mênh mông xích hà ngưng tụ không. Tiêu tan, như là siêu việt văn minh giới hạn mồi lừa. Ở thời gian cọ rửa ngoại cách một thế hệ trường tồn, các nữ hài tế ở bên trong ôm thành một đoàn. Như là cá mòi đóng hộp giống nhau, mơ hồ nhớ lại đại tai biến khi cũng là đồng dạng một bộ tận thế. Quang cảnh, khi đó nàng chỉ có thể tránh ở Lam Phong dưới thân bất lực. Nhưng hiện tại, nàng đã có thể dựa vào chính mình lực lượng tới che chở Lam Phong, bốn hoàn ma pháp lực lượng. Vượt qua biểu thế giới khoa học cùng vũ lực có khả năng chạm đến biên giới, xin lỗi. Thủ đô cảnh vệ bộ đội hoàn toàn bị Hoắc Mẫn Dương khống chế. Ta không nghĩ tới hắn dám làm ra như thế phát dồ sự tình. Tính, hết thảy chờ tới rồi Vân Thường Các lại nói. Lý Thông từ dòng chính bộ đội bên kia làm tới rồi chuyên cơ. Chúng ta thực mau liền đến, truyền vào tai truyền đến Long nữ tỷ tỷ áy náy thanh âm, một hồi. Thấy, Khúc Vân không có nhiều lời. Cắt đứt thông tin, Long nữ tỷ tỷ sẽ lựa chọn lúc này tới Vân Thường Các. Đã thuyết minh sự tình so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hoặc là Hoắc Mẫn Dương nắm giữ cái gì đủ để uy hiếp Cửu Châu vũ lực. Hoặc là chính là Tăng Vương Phủ đối triều đình thẩm thấu xa xa vượt qua Cửu Châu khống chế. Cửu Châu bên trong đối với như thế nào xử lý lần này phản loạn ý kiến đã xảy ra mâu thuẫn, vô luận. Là hiệp lực tác chiến vẫn là muốn nàng ra cái chủ ý. Cửu Châu lần đầu tiên toàn thể tới chơi Vân Thường Tiên Phủ. Vì chỉ sợ là xin giúp đỡ, đối Khúc Vân mà nói. Hay không tham dự thanh toán đi cứu thế là một chuyện khác. Nhưng Cửu Châu không xong Hoắc Mẫn Dương tính kế. Cái này vội nàng là tuyệt không sẽ không giúp Long nữ tỷ tỷ cáo ra chủ mưu đã lâu. Một khi ra tay hoàn hoàn tương khấu từng bước sát khí làm người không hề thở dốc đường sống một. Chút lui hướng vạn trượng vực sâu. Nhưng nếu cờ bàn đối diện nếu là đổi thành Khúc Vân chấp tử. Chưa chắc liền không có phá cục phương pháp. Dư lại chỉ xem Long nữ tỷ tỷ có bao nhiêu đại quyết đoán. Có thể giao cho nàng bao lớn quyền lực, diễm thuẫn trong vòng không có người bị thương. Chỉ là nổ mạnh bụi mù làm các tiên tử thoạt nhìn có chút chật vật. May mà nổ mạnh quét sạch tắc nghẽn đường phố dân chúng. Các nàng mượn dùng siêu nhân thân thể tố chất hoặc năng lực phi hành. Ngược lại so mong muốn càng mau mà quay trở về Vân Thường Các, lúc này Vân Thường Các đã bị mấy vạn. Dân chúng vây quanh cái chật như nêm cối. Đạn đạo tập kích làm không ít người hồi phục lý trí. Nhưng bọn hắn phát hiện lúc này đã tễ không ra đi, Hoắc Mẫn Dương như thế nào làm chủ mưu đã lâu âm. Mưu tan tác ở chi tiết thượng, từng chiếc xe buýt chuyên chở Yến Đô quanh thân bị kích động bạo nộ dân chúng cùng với ngụy trang. Thành dân chúng, tỷ lệ kinh người kích động giả vây quanh Vân Thường Các. Đem sở hữu muốn rời đi người chắn ở hỗn loạn nhất trung tâm, mà những cái đó từ Trương Dương đoàn. Đội trong tay bắt được vũ khí người, tắc lấy thương thêm can đảm trở nên càng thêm điên cuồng lên, nhìn thấy nhà mình cửa cái này tư thế. Khúc Vân mày nhăn lại không nói hai lời liền móc ra họa vũ. Nhậm Miên Sương thấy thế vội vàng đi đầu mạnh mẽ đẩy ra đám người liền hướng trong sấm, biết nhậm tỷ. Lòng mang thiện niệm không nghĩ những người này uổng mạng, Khúc Vân liền không sao cả mà cười cười thu hồi họa vũ theo ở phía sau. Không nghĩ làm nhậm tỷ khổ sở, ai ngờ không biết sao xui xẻo tới rồi cửa vẫn là vọt tới mấy cái không muốn sống ngăn chờ các nàng. Khúc Vân dưới sự giận dữ lại khai Diễm Thuẫn đem chặn đường toàn thiêu cái hôi Phi Yên. Diệt nghênh ngang che chở các nữ hài vào phủ môn. Đột nhiên, phanh, phanh, hai tiếng súng vang, Khúc Vân cảm thấy có viên đạn bắn ở trên người Diễm Thuẫn thượng. Bị đốt thành nước thép nhỏ giọt, nàng không cầm nhíu mày quay đầu lại đi xem, này vừa thấy liền phát hiện kỳ quặc. Cầm trong tay vũ khí ngắm nơi này người cũng thật không ít. Trong đó rất nhiều vừa thấy nắm thương tư thế liền biết là biến trang binh lính. Mà một khác chút thấy thế nào đều là không chạm qua thương phẫn nộ bình dân, đại dung cấm thương. Tần Yến Đô trong thành có nhiều như vậy thị dân tư tàng súng ống là căn bản không có khả năng sự. Tình, Khúc Vân liếc mắt một cái liền hiểu rõ Hoắc Mẫn Dương quỷ kế, nhưng xuyên thủng cũng vô pháp thay. Đổi cái gì, Hoắc Mẫn Dương dùng chính là Dương Mưu, ngươi hoặc là ra tay, rơi xuống thương tổn vô tội dân chúng mượn cớ. Hoặc là không ra tay, ngồi xem chính mình đại bản doanh bị phẫn nộ dân chúng phá hủy, đệ nhất súng vang khởi. Tiếng súng liền không còn có dừng lại quá, trời biết Hoắc Mẫn Dương vì dân chúng vây công Vân Thường các này đài diễn chuẩn bị nhiều ít vũ. Khí, dù sao điểm này đầu nhập đối với đỉnh cấp La Mác trò chơi đoàn đội mà nói đều là không quan hệ đâu. Khổ trừ bỏ trước hết dẫn đầu đặc vụ. Dư lại công kích tuyệt đại đa số đều đánh hướng về phía Vân Thường các tường vây cùng đại môn. Làm này đó chưa từng chạm qua thương bạo dân xạ kích. Không có đi hỏa đánh chết người một nhà cũng đã thực không tồi, ai ngờ viên đạn đánh trúng Vân. Thường các tường vây lại không có lưu lại chút nào dấu vết. Chỉ là hiện lên một mạt màu lam nhạt quang hoa. Thẳng đến xà thiên liền mà làn đạn chút xuống ở trên tường vây làm bao trùm Vân Thường các ma pháp. Trận hiện ra ra hoàn chỉnh hình thái, những cái đó đặc vụ mới trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện là cái gì ngăn chờ đạn phá hủy Vân Thường. Các tường vây, đây là một kiện bọn họ mỗi người đều biết được. Lại không có bất luận kẻ nào có gan tin tưởng đồ vật. Trên tinh cầu này nhất kiên cố phòng hộ chi nhất, hoàn chỉnh đại ma pháp trận Avalon chi vĩnh hằng tường cao, biết Tang Vương phủ có tâm làm khó dễ. Lại không rõ ràng lắm sự phát gì ngay, vì thế Long Nữ cùng Khúc Vân sớm đã ở toàn bộ Vân Thường các bầy ra chuẩn bị ở sau, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, ngày sau Đại Hoắc Mẫn Dương làm khó dễ lại suy xét cụ thể ứng đối. Nhưng này một tòa Avalon chi vĩnh hàng tường cao lại nhưng bảo Vân Thường tiên phủ lập với bất. Bại chi địa, vô luận trước tay lạc hậu nhiều ít, có tầng này phòng ngự một chán. Tổng có thể rút ra không hoãn lại tới hảo hảo nghiên cứu đối sách bố trí như vậy một cái đại trận. Tiêu hao năng lượng điểm là một cái con số thiên văn. Lúc trước trùng kiến thiên cung khi Cửu Châu là hướng sở hữu đỉnh cấp đoàn đội thu cung phụng. Mà biểu thế giới đệ nhị tòa đại trận, lại là từ Khúc Vân một mình gánh chịu chỉ có Long Nữ tỷ tỷ cống hiến một ít đỉnh đầu hiện có tài. Liệu, liền một ít Vân Thường tiên phủ người một nhà cũng không rõ ràng lắm chuyện này, điểm số máy hút bụi. Tên hiệu không phải đến không, thấy trong tay vũ khí vô pháp phá vỡ. Mưa to tiếng súng dần dần trở nên ti tách, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, các ngươi những người này nhìn tin tức liền tiến đến một khối tới nơi. Này đối phó y tử, bị tỏa cư nhiên lại bày ra một bộ khó có thể tin gương mặt. Ta liền muốn biết, là cái gì cho các ngươi sinh ra ý tử sẽ không ở cửa nhà đại khai sát giới ảo giác. Vẫn là nói các ngươi chính mình vì so thiên cung cấm quân lợi hại hơn. Khúc Vân giận cười, nhân dân lực lượng là không thể lay động. Ở Khúc Vân uy hiếp chung yên tĩnh xuống dưới trong đám người. Một cái rõ ràng là biến trang đặc vụ ra hỏa cử quyền hô to tức khắc. Nhất hô bà ứng. Lại có người bắt đầu hướng về Khúc Vân xạ kích không biết sống chết. Hoắc Mẫn Dương dám phóng ra đạn đạo công kích Yến Đô bảy cái quảng trường. Y tử chẳng lẽ còn không dám đồ này một thành người. Những người này thật sự nháo tâm. Khúc Vân là thực sự có chút khí. Hoắc Mẫn Dương trăm phương ngàn kế muốn đem nàng đẩy đến dân chúng đối bên trong đi. Lại không nghĩ tới Khúc Vân cùng hắn lão đối thủ Long Nữ Hoắc Bích Phi một chút cũng không giống nhau. căn bản liền không để ý quá vài tỷ phàm nhân cái nhìn, ở đặc vụ nhóm khó có thể tin nhìn chăm chú hả? Khúc Vân phất tay tràn ra một cái trung đội huyết nhục con rối. Nhậm chúng nó nhằm phía đám người đại khai sát giới. Sau đó cũng không quay đầu lại vào tòa nhà, nàng không cần thao túng tình hình chiến đấu. Ngay cả tinh nhuệ thiên cung cấm quân đều bị huyết nhục con rối giết được quân lính tan rã. Không nói đến này đó đám ô hợp, nguyên bản bị sai khiến ký lục vân thường tiên phủ hành vi phạm tội, đặc vụ nhóm. Tới rồi lúc này ngược lại bị đánh cho tơi bời đi đầu chạy trốn. Không có một cái thủ vững cương vị, chê cười. Đi con mẹ nó ra quan tiến tước, đi con mẹ nó nhiếp chính vương, lão tử mạng nhỏ quan trọng. Vân thường các mặt tiền cửa hàng trước, trình diễn một hồi vô khác nhau tàn sát đóng lại phủ môn. Khúc Vân liền nhìn đến trong viện đang ở bị An Hận Tinh chiếu cố. Mặt mũi bầm dập chân huy tề cùng với kinh hoàng thất thố tiểu mạch che giấu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Khúc Vân thay ngày thường cười tủm tỉm gương mặt chậm rãi đi đến tiền viện bàn đá bên cạnh. Làm gì một đám đều cùng đánh bại trận dường như, bên ngoài lăn lộn bọn họ, chúng ta hà tất đi theo nháo tâm. Nàng vừa nói vừa yên lặng dẫn đường không gian trùng áo pháp nguyên tố. Toàn diện kích hoạt rồi Avalon chi vĩnh hằng tường cao hiệu lực. Đem thê lương kêu rên ngăn cách ở bên ngoài, tiểu mạch thì. Ngươi không phải nói đi cao lệ phiên quận tập huấn sao? Như thế nào đuổi ở cái này mấu chốt đã trở lại Yến Đô? Tiểu mạch phiên mắt hướng hữu phía trên vừa chuyển, vừa định muốn đạt, Khúc Vân lại giống chỉ là khách sáo giống nhau căn bản không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Tới nếm thử cái này phù văn bánh quy, đi thử từ huyết chốc bảo mang về tới đặc sản. Mà pháp sư nhóm chuyên hưởng quý hiếm đồ ăn Nga, cái gọi là phù văn bánh quy. Thoạt nhìn chính là cái bình thường hình trứng đường viền hoa bánh quy. Bất quá thứ này là màu xanh lục, mặt trên có màu tím đen hiền giả phù văn. Khúc Vân một phen liền lấy ra tới một túi toàn bộ ném cho tiểu mạch. Mỗi khối bánh quy thượng đều họa đồng dạng phù văn, thực hiển nhiên. Ở đây trừ bỏ Khúc Vân không ai nhận thức mặt trên viết chút cái gì, đây là cho ngươi nhập tỳ. Trăm mục cầu căn salad, đối tế bào năng lượng rất có chỗ tốt. Ở huyết chúc bảo, ma thần chi lực học phái các pháp sư vì làm chính mình tế bào hoạt hóa. Trở nên năng lượng dư thừa thả dễ dàng biến hóa. Cơ bản mỗi tuần đều nhất định phải ăn một cơm món này, còn có tiểu tích dịch. Huyễn ngôn điểu xú thịt khô. Không thể không nói huyễn ngôn điểu thật là một loại bị coi như mỹ thực sáng tạo ra tới sinh linh. Nghe nói trên người thịt vô luận xử lý như thế nào đều ăn ngon đến muốn mệnh. Thứ này trải qua đặc thù ma dược học thủ đoạn lên men ướp. Nghe xù ăn hương, ách, các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Này đó đều là huyết chúc bảo trưởng muỗng đầu bếp nồi nấu quạng lão cha làm. Yên tâm ăn đi tuy rằng hẳn là trước cảm ơn ngươi. Nhưng có thể dung ta hỏi trước một câu, cấp nhập tỷ đồ ăn là có trợ giúp nàng tiến hóa phương hướng. Như vậy vì cái gì phải cho ta món này đâu? Doãn Hy Di mắt lé xem ra, đương nhiên là bởi vì loài bò sát phần lớn thực hủ lạp. Xú thịt khô cái gì hẳn là thần lằn yêu nhất đi. À, ta sai rồi, đừng đánh ta, Huy, đem cổ tay nhận thu hồi tới a. Thực hiển nhiên Doãn Hy Di sáng sớm liền đoán được Khúc Vân tức chết người logic. Vây quanh cái bàn truy đánh lên tới, tiểu mạch ngơ ngác nhìn Khúc Vân các nàng cười vui đùa giỡn. Nuốt một ngụm nước miếng, nếu là bên ngoài những cái đó lòng đầy căm phẫn ra hỏa nhìn đến bên trong là này phúc quang cảnh. Không chừng có thể tức chết mấy cái trái tim không tốt. Ân. Phòng trừng Hoắc Mẫn Dương kia lão hóa chính là đứng mũi chịu sào, nhìn Nhậm Miên Sương mồm to nhai. Kia thoạt nhìn rất giống mọc đầy nhân loại đôi mắt màu xanh lục khoai tây ngoạn ý nhi. Tiểu mạch lại không cấm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Y dài, kia trái cây còn ở chớp mắt kia. Nước mắt đều chảy ra lạp. Nhìn liền đau quá a. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, dừng ở trên tay một túi phù văn bánh quy thượng. Này ngoạn ý tuy rằng nhan sắc quái điểm nhi, nhưng thoạt nhìn tốt xấu như là cá nhân ăn đồ ăn, tiểu mạch thập phần cẩn thận mà đem một khối phù văn bánh quy bẻ thành bốn nửa, hoàn toàn phá hư mặt trên phù văn hình dạng, lúc này mới từng mảnh đưa vào trong miệng nhấm nuốt, chỉ là, càng ăn càng hụt hẫng ân, đây là trong truyền thuyết huyết chúc bảo pháp sư đồ ăn. Này nồi nấu quặng lão cha tay nghề như thế nào cảm giác? Hoàn toàn không có hương vị bộ dáng a uy. Một bên ăn, nàng một bên dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lầu bầu, chỉ có tiểu mạch thì kia phân. Là đặc biệt, y tử thân thủ làm Nga, bất luận cái gì lầu bầu thanh tự nhiên đều trốn bất quá khúc vân lỗ tai. Nàng một bên đem một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho Lam Phong. Một bên quay đầu tới cười tủm tỉm mà giải thích nói, đang ở ăn cái gì mấy người nghe vậy? Tay đều là không tự chủ được mà run lên, tiểu mạch khỏe mạnh màu đồng cổ gương mặt. Lúc ấy liền tái rồi. Ngươi không phải nói, này đó đều là nồi nấu quặng lão cha làm sao? Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Ngươi vì cái gì phải làm cơm cho ta ăn? Chậc chậc chậc, y tử kia lời nói rõ ràng là đối Nhậm Tịch cùng tiểu Tích Dịch nói a. Phù văn bánh quy xác thật là nồi nấu quặng lão cha phát minh thực đơn. Thông qua bánh quy thượng cùng loại vui sướng, vận may, một loại cụ bị chân thật lực lượng phù văn cấp dùng ăn y tử bất quá là học được cải tiến. Một chút lại nói tiếp, tiểu mạch tỷ hẳn là không có ăn qua y tử làm gì đó đi. Nhân gia thân thủ làm cho ngươi ăn, vì cái gì muốn như vậy kinh hoàng a? Thoạt nhìn, Khúc Vân thanh âm lạnh xuống dưới, trên mặt tươi cười lại càng thêm sán lạn. Tiểu mạch thì đối y tử tình báo, điều tra thật sự rõ ràng a. Ngươi đang nói, cái gì? Tiểu mạch lúc này biểu tình, lại là nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn, song hai chi tâm có ba vị thế giới xếp hạng top 10. Đứng đầu phàm nhân sát thủ, trả lời nàng là Doãn Hy Di. Nàng nhai thịt khô, không nhanh không chậm uyển uyển nói tới. Am hiểu dịch dung cùng độc sát Đỗ Nhĩ cùng chúng ta đã giao thủ sau liền hoàn toàn biến mất. Am hiểu súng ống cùng cách đấu mệt nhọc là cái đầu óc đơn giản ra hỏa. Giờ này khắc này đang ở bị sứ đồ thuê cấp chư thế kỷ thêm phiền. Mà cuối cùng một vị am hiểu trường tuyến kế hoạch, lấy không từ thủ đoạn xưng nữ thích khách ốc lạc từ khi Vân Thường Tiên Phủ thành lập tới nay. Liền thập phần khác thường mà tiếp rất nhiều nàng nguyên bản khinh thường động thủ công tác. Này đó công tác có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là mục tiêu toàn bộ ở vào Đại Dung Tân Yến Đô thành phụ cận, thân là song hai chi tâm đầu tư. Người cùng công khai tiếp thu thuê siêu nhân cấp thích khách. Ta tuy rằng vô pháp trực tiếp chọn đọc tài liệu mỗi vị thích khách kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ. Nhưng kiểm tra này đó nhiệm vụ bị ai tiếp được quyền hạn vẫn phải có tiểu mạch thì. Mỗi lần ngươi tới Vân Thường các làm công thời điểm, tất cả đều là ốc lạc ở Tân Yến Đô thành công tác trước sau đâu, chỉ là có một chút ta không rõ ràng. Lắm, nghe Vân Vân nói tiểu mạch thì các ngươi quen biết còn ở Vân Thường Tiên Phủ thành lập phía trước. Thậm chí là chúng ta đều còn không rõ ràng lắm nàng tiến vào trò chơi thời điểm, đỉnh cấp thích. Khách đại thật xa chạy tới Đại Dung thị dân cấp đạo quán học tập tê quân do. Ta tưởng sẽ không có như vậy trùng hợp, như vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì sẽ ở ngay từ đầu liền xuất hiện ở Vân Vân bên người đâu? À, ngươi đoán đâu, tiểu mạch trên mặt lộ ra hoàn toàn không phù hợp nàng hình tượng trêu chọc thức tươi cười. Có vẻ thập phần thong dong, không hề có bị vạch trần thân phận sau ứng có hoảng loạn sao? Chuyện này a, kỳ thật y tử nhưng thật ra có thể đoán được cái đại khái, Khúc Vân đột nhiên chen vào nói. Làm ốc lạc cùng Doãn Hy Di đều là sửng sốt, lúc trước Doãn Hy Di điều tra ốc lạc là lén tiến hành. Cũng không có cùng Khúc Vân nói qua, bởi vì ở nàng xem ra ốc lạc chẳng qua là một phàm nhân. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối Vân Thường Tiên Phủ tạo thành cái gì uy hiếp, nàng sẽ đi cha, chỉ là bởi vì Khúc Vân đối bên người nữ hài đều thật tốt quá. Ngoài ý muốn phát hiện tiểu mạch thời gian thượng sơ hở sau không nghĩ đến lúc đó cho Khúc Vân vì người này thương tâm, hiện tại Khúc Vân lại nói như vậy. Chẳng lẽ nàng ở chính mình phía trước liền phát hiện tiểu mạch có vấn đề? Mà ở ốc lạc xem ra, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng có người nhìn thấu, vừa rồi xem tin tức phát sóng trực. Tiếp thượng, cùng Long truyền nhân vung tay đánh nhau đại tinh linh đình. Tựa hồ là thiếu một người đâu, Khúc Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Ốc Lạc, tuy rằng huy chương cấp bậc chênh lệch làm cho Khúc Vân các nàng vô pháp ở Mobius đại sảnh điều tra đại tinh linh đình kỹ càng tỉ mỉ tình báo, nhưng rốt cuộc có mấy người loại sự tình này vẫn là có thể tra được. Trên thực tế, ở huyết trúc bảo một năm thời gian Long nữ tỷ tỷ có cho nàng kỹ càng tỉ mỉ phân tích quá biểu thế. Giới tứ đại đoàn đội cụ thể tình huống, này cùng Ốc Lạc sự tình có quan hệ gì? Doãn Hy Di nghi hoặc, mà bàn đá đối diện Ốc Lạc còn lại là lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc đại tinh linh đình. Thành viên trung tâm chung, có cái một gọi là A Nam Hy nữ nhân, nàng am hiểu quỷ thuật kế hoạch, ngày thường trong trò chơi lấy không cần năng lực giết người vì tự mình khiêu chiến giải trí hạng. Mục, thế nào? Có hay không cảm thấy cùng song hai chi tâm Ốc Lạc có điểm giống? Khúc Vân ánh mắt đảo qua Ốc Lạc, dừng ở Doãn Hy Di trên mặt, ngươi là khi nào chú ý tới? Cứ việc cậy vào tuyệt đối thực lực vẫn cứ có thể thành thạo. Nhưng giờ phút này Ốc Lạc trên mặt tràn ngập thất bại, nào đỏ ý nghĩa thượng giảng nàng cùng Khúc Vân giống nhau là cái loại này hưởng thụ la mát trò chơi khiêu chiến dị loại. Mà này một ván giao phong, liền tính nàng vẫn cứ có thể bằng vào tuyệt đối thực lực giết sạch ở đây mọi người. Ở chính mình trong lòng nàng cũng đã thua, bởi vì ngươi mới từ Cao Lệ phiên quận trở về. Lại không có lấy hành lý à, ngươi là đi tập huấn. Lại như thế nào giản tiện cũng không có khả năng không đem đạo phục mang ở trên người đi. Liền tính ngươi bởi vì trên đường rối loạn mà vứt bỏ hành lý. Như vậy ngươi hộ chiếu đâu? Tiền bao đâu? Di động đâu, tổng không có đạo lý cùng hành lý cùng nhau vứt bỏ đi. Này thân vận động phục có thể phóng vài thứ kia địa phương cũng chỉ có áo trên túi tiền. Thực xin lỗi, y tử có thể nghe ra bên trong rỗng tuếch, nếu y tử không đoán sai nói. Sở hữu mấy thứ này hiện tại đều lưu tại ngươi huy chương trong không gian đâu. Đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Khúc Vân lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Như vậy ngươi muốn hay không đoán một cái, y tử là như thế nào biết trên người của ngươi nên có vài thứ kia đâu? Ốc Lạc sửng sốt vài giây, thực mau trả lời nói, bởi vì ngươi trở về trên đường cấp Trịnh giáo luyện gọi điện thoại. Khuyên hắn không cần ở ngay lúc này hồi Yến Đô, hắn hẳn là không có cố ý đề cập chuyện của ta. Nhưng lại làm ngươi biết được bọn họ vừa mới trở về tin tức am hiểu trường tuyến bố cục Ốc Lạc. Đương nhiên không có khả năng bị vạch trần, còn không thể tưởng được chính mình sơ hở ra ở nơi nào. Chỉ là ở bị Khúc Vân vạch trần phía trước, nàng thật sự không có ý thức được những chi tiết này, trong tình huống bình thường. Dựa theo chính mình bước đi, Ốc Cắt đương nhiên sẽ không lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Nhưng ai ngờ làm đại tinh linh đình cùng Tang Vương phủ hợp tác một bộ phận. Đoàn trưởng ở cùng Cửu Châu phân biệt sau đột nhiên chỉ tên muốn nàng tiến đến ám sát trưởng công. Chùa Hoắc Biệt Ly kể từ đó cũng chỉ có thể hấp tấp hành động. Vốn định may mắn Hoắc Mẫn Dương ở hôm nay làm đến thiên hạ đại loạn. Người bình thường đều sẽ không chú ý tới này đó thật nhỏ sai lầm. Sao tưởng đem Khúc đại tiểu thư về vì người bình thường kia một khắc nàng cũng đã thua, đúng vậy. Đúng là như thế. Y tử nhận thức người vốn dĩ liền không nhiều lắm, có thể nói được với lời nói cũng liền bên người này vài vị. Gấp trở về trên đường dù sao không có chuyện gì, duy nhất có thể nhớ tới gọi điện thoại thông chi một chút cũng chỉ có hắn, tới với tiểu. Thích dịch vấn đề sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Nostradamus trong thư phòng nhìn đến những cái đó thu tàng phẩm sao? Trong đó đối ứng châu phi đại lục vị trí. Có một cái lạc khoản vì đại tinh linh đình A Nam Hy nguyền rủa khắc gỗ. Kia đồ vật tích không ít hôi. Hẳn là rất nhiều năm trước A Nam Hy tiểu thư chi trả cấp Nostradamus thù lao, đến nỗi tiên đoán nội. Dung cụ thể, liên lụy đến y tử tương lai. Khả năng tính sẽ có rất nhiều. Có lẽ là cứu vớt hoặc hủy diệt thế giới người. Có lẽ là đại tinh linh đình tương lai địch nhân lớn nhất. lại có lẽ là tương lai sẽ giết chết nàng người. Nhưng 7-9-0-10, A-Nam Hy tiểu thư đúng là thông qua lần đó Nostradamus tiên đoán mà biết trước Hy tử tồn tại. Thậm chí còn bao gồm tiến vào trò chơi thời gian địa điểm, mặc dù trước biết được Hy tử uy hiếp. A-Nam Hy tiểu thư cũng không có lựa chọn ngay từ đầu liền trước tiên ra tay bóp chết. Loại này tâm tình Hy tử là thập phần lý giải. Bởi vì chúng ta đồng dạng là khiêu chiến tự mình hưởng thụ trò chơi loại hình, nguyên bản A-Nam Hy. Bói toán có rất nhiều khả năng, ai cũng vô pháp nghĩ đến có thể cùng Hy tử nhắc lên quan hệ. Nhưng kết hợp đến tiểu mạch xuất hiện thời gian, vô số khả năng liền biến thành duy nhất tất nhiên, xem. Trinh thám tú đã kết thúc, mọi người đau khổ truy tìm chân tướng, lại rất thiếu ý thức được cởi bỏ câu đố mỗi một khối trò chơi ghép hình kỳ thật sớm đã nắm ở chúng. Ta trong tay, kể từ đó, A-Nam Hy tiểu thư hay không cũng nên cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói. Thành thật công đạo ngươi ở hôm nay như vậy một cái thú vị thời gian xuất hiện ở Vân Thường Các có. Mục đích gì, Khúc Vân đi bộ mà yên ổn thì còn hơn đi xe. Duỗi tay làm một cái ý bảo A-Nam Hy gậy ông đập lưng ông tư thế, này hết thảy thật sâu chọc giận đại. Tinh linh đình điên cuồng cường giả, đúng là bởi vì nàng đoán đều là đúng. Chê cười, ta đường đường quan danh đoàn đội trung tâm cao thủ. Giết người so ngươi ăn qua cơm đều nhiều. Ngươi thật cho rằng bằng các ngươi này đàn nhà giàu mới nổi là có thể lay động ta tuyệt đối thực. Lực, ngươi cậy vào là cái gì? Avalon chi vĩnh hằng tường cao. Này ma pháp trận nhưng không có công kích năng lực. A-Nam Hy cười lạnh nói. Thân là toàn thế giới 10 ngón trong vòng tuyệt đỉnh cường giả. Nàng là thật sự không tin này giúp gần đây quật khởi còn không đến 1 năm nữ hài có thể tiến hóa. Dạ uy hiếp đến thực lực của nàng, sơ khai đỉnh núi thực lực hóa thành như có thực chất duy tâm uy áp. Trương Dương, bức cho cùng bậc hơi yếu Doãn Hy Di cùng Nhậm Miên Xương theo bản năng lui về phía sau vài bước. Mà càng thêm bất kham chân huy tề cùng không có tiến hóa quá phỉ phỉ các nàng dứt khoát sụi lơ ở. Trên mặt đất loại này như có thực chất uy áp là trải qua 100.000 tràng huyết chiến tích lũy ra. Tới thực dụng kỹ xảo. Cùng đại dưới bạc, Khúc Vân cùng Khang Tư Ni liền hoàn toàn vô pháp tản mát ra này chờ uy thế, đây là tuyệt đối thực. Lực tự tin, A-Nam Hy chưa ra tay, nhưng đơn từ Khúc Vân mấy người trong cơ thể năng lượng hơi thở liền có thể phán đoán ra nàng đủ để. Bằng bản thân chi lực trấn áp Vân Thường Tiên Phủ toàn đoàn. Mặc dù có Avalon chi vĩnh hằng tường cao nàng vô pháp đánh vỡ. Nhưng làm được toàn diện áp chế làm các nàng vô lực phản kích cũng không phải cái gì quá chuyện khó. Khăn, cho nên lúc này A-Nam Hy, một bên tản ra thượng vị giả uy áp một bên đã ở tự hỏi đến tột cùng như thế nào mới có thể đột phá. Mà pháp trận phòng ngự đem Vân Thường Tiên Phủ hoàn toàn diệt sát tiểu mạch thì. Không, song hai chi tâm xếp hạng tiền tam thích khách ốc lạc tiểu thư. Đại tinh linh đình trung tâm đội viên A-Nam Hy, y tử mặc kệ ngươi là cái gì cùng bậc thực lực. Nhưng muốn từ ta Vân Thường Các toàn thân mà lui, ngươi có phải hay không đã quên chút cái gì? Khúc Vân thập phần thoải mái mà lộ ra một cái làm A-Nam Hy sờn tóc gáy điểm mỹ mỉm cười. Y tử chuyên tu ma pháp, chiến lực có lẽ không kịp rất nhiều cùng giai cao thủ. Nhưng duy độc phụ ma một đạo dám nói ở viên tinh cầu này thượng không thua cấp bất luận cái gì một. Người chết đã đến nơi thật đúng là thong dong đâu. Y tử thật đúng là cũng không tin ngươi cũng có thể giống cái kia 8 cổ tay giống nhau. Bị giết thành cặn bã đều giết không chết. A-Nam Hy nghe vậy đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Tình báo biểu hiện cái này âm nhạc ra làm cơm có thể độc chết người. Chính mình ăn xong đi lại không có gì đặc biệt cảm giác. Chẳng lẽ là, nàng nhớ tới Khúc Vân lúc trước nói qua nồi nấu quặng lão cha chế tác phù văn bánh quy hiệu quả. Đó là thông qua viết ở bánh quy thượng hiền giả phù văn chân thật lực lượng tác dụng với ăn xong. Bánh quy người, ăn xong viết có, may mắn, phù văn người sẽ được đến vận may. Ăn xong viết có, vui sướng, phù văn người sẽ được đến hảo tâm tình. Ngươi vừa rồi cho ta ăn phù văn bánh quy thượng, viết chính là có ý tứ gì? Hắc hắc hắc hắc, ngươi rốt cuộc chú ý tới. Đây là đang hỏi y tử thích nhất liệu lý khẩu vị a. Kia đương nhiên là, nổ mạnh a, oanh, tiểu mạch cả người từ trong hướng ra phía ngoài nổ mạnh mở ra. Mảnh nhỏ đều đều mà sái tràn đầy một sân, trừ bỏ dùng khó có thể lý giải tốc độ tránh ra mỗi một cái huyết nhục khang tư ni cùng với kịp thời. Tăng ra thủy thuẫn khúc vân chính mình, tất cả mọi người bị xối cái đầy đầu đầy cổ khúc vân thu hồi thủy thuẫn. Cũng ở cùng dây thu hồi kia phó cuồng nhiệt hưng phấn gương mặt. Giống thay đổi cá nhân dường như đạm nhiên nhìn A Nam Hy hài cốt khoanh tay mà đứng. Lấy long nữ tỷ tỷ lập trường, vô luận như thế nào ăn thịt tẩm ra thống hận đều không thích hợp đối đại tinh linh đình người ra tay. Hôm nay nàng là chính mình đụng phải tới, đảo vừa vặn hiểu rõ long nữ tỷ tỷ một cọc tâm bệnh đến nỗi mục đích của ngươi. Nhưng thật ra không nói cũng thế, giao thủ mấy cái hiệp, Hoắc Mẫn Dương người này ra chiêu con đường y tử cơ bản thăm dò rõ ràng. Người này bố cục khi con đường vừa lúc cùng y tử tương phản, y tử tin tưởng nhất ngắn gọn bước đi. Cùng thắng vì đánh bất ngờ có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Một khi ra tay liền sẽ tin tưởng vững chắc chính mình sách lược có thể thành công. Cũng không di dư lực mà thúc đẩy mong muốn cục diện. Nhưng là Hoắc Mẫn Dương lại sẽ đầu tiên giả thiết chính mình bố cục sẽ thất bại. Sau đó giống bầy sói giống nhau nhận chuẩn một mục tiêu liền bày ra thiên la địa võng. Lì lợm la liếm thủ đoạn ùn ùn không dứt, thẳng đến cuối cùng đạt tới mục đích của chính mình mới thôi, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sẽ chỉ là vì công chúa điện hạ đối mặt Khúc Vân bày ra soái khí tạo hình. Doãn Hy Di không màng tục nữ hình tượng đem trong miệng xú thịt khô phun trên mặt đất. Vân Vân a, ngươi ngày thường diễn tinh lên rất đáng yêu. Chúng ta cũng không có gì ý kiến, nhưng có thể hay không đừng ở đại gia ăn cơm thời điểm. Bộ dáng này, nhưng mà lúc này đây Khúc Vân lại không có bồi nàng pha trò. Mà là đem thâm thúy ánh mắt đầu hướng về phía tường cao ở ngoài, làm sao vậy? Lam Phong trước hết phát hiện Khúc Vân ánh mắt không đúng, ta ma thuật con rối. Có một khối bị hủy. Có lẽ cáo già rốt cuộc vô tử có thể di động. Được ăn cả ngã về không đem long truyền nhân toàn phái tới. Đối mặt có thể cùng Cửu Châu phân đình kháng lực đoàn đội. Này không thể nghi ngờ sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Hết chương.